Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 16, góc truyện audio.com, quy, epsilon, darling, à, epsilon, he he. Tiếng chuông cửa vang lên, đồ ăn Khương Tiểu Lạc đặt đã tới rồi, lấy áo khoác mặc vào thành bộ dạng có thể ra ngoài gặp người, cậu chạy ra nhiệt tình hoan nghênh, dọa sợ nhân viên ship hàng. Trả tiền, nhận đồ, Khương Tiểu Lạc cười tươi rói, tiễn người ta, chú vất vả rồi, hẹn gặp lại chú. Món ăn mà Khương Tiểu Lạc đặt chính là cơm sườn xào trứng sốt cà chua của nhà hàng đối diện, tuy rằng hơi ít, lại đắt, nhưng đối với một tên kén ăn như Khương Tiểu Lạc, đồ ăn của tiệm này thật quá ngon. Tay nghề nấu nướng của Sở Thiếu Tự cũng không tệ, nhưng không thể khiến Khương Tiểu Lạc muốn ăn. Vừa gõ máy tính vừa ăn cơm, cuộc sống này thật tuyệt vời. Khương Tiểu Lạc mở Weibo ra kiếm tra mục follow, mở trang chủ. Weibo của Sở Thiếu Tự ra, chẳng có cái gì. Cậu có cảm giác như Sở Thiếu Tự chỉ đối phó qua loa, lập một cái Weibo xong phủi tay mặc kệ, nhưng Khương Tiểu Lạc cực kỳ muốn viết gì đó rồi tác anh vào. Cậu chụp cảnh trước cửa nhà con búp bê ở đầu giường, lúc nào cũng cố ý tiết lộ thân phận của mình, nhưng dù sao Sở Thiếu Tự cũng sẽ chẳng rảnh rỗi lục lại Weibo của mình, vì vậy Khương Tiểu Lạc vẫn tác tên anh vào. Kỳ mèo cơm sườn thật là ngon. Sở Lạc, hình ảnh, không biết có phải có những người 24 giờ đều ngồi trước máy tính để mở Weibo hay không, vừa mới đăng được vài giây đã lập tức có mấy bình luận. Hoặc giả những người này đều là fan trung thành của cậu, lúc nào cũng chú ý tới Weibo của cậu. Bình luận 1 chảy nước miếng, đói bụng quá đi. Bình luận 2, suýt chút nữa quên mất tôi vẫn chưa ăn chưa. Bình luận 3, ăn vậy mà cũng no được sao, nhìn có vẻ ít. Song Mộc Lâm, Sở Lạc là Sở Thiếu sao? Tôi là ba, cậu trả lời xong Mộc Lâm, mèo thụ quá thần tốc nhanh như vậy đã câu được người ta. Vốn còn có mấy bình luận hỏi người tên Sở Lạc được kỳ mèo tắc là ai, hơn nữa hình như người này mới sử dụng Weibo. Nhưng có những người bạn tốt của kỳ mèo bình luận như vậy, chẳng còn ai thắc mắc Sở Lạc là ai nữa. Bình luận 7, mẹ nó, Sở Thiếu ư, cô, bình luận 8, 123, bạn thân ơi, thần tượng của cậu mở Weibo kìa. Sở Lạc bình luận 9, khó trách mèo thụ lại nói thả thính được đại thần, hóa ra là Sở Thiếu. Để cho Weibo này ra trước ánh sáng, Khương Tiểu Lạc phát hiện ra mình vừa gián tiếp giúp Sở Thiếu tự tăng lượng follow Weibo. Làm mới trang web một lần, thấy số fan Weibo của anh không ngừng bay lên, ban đầu chỉ có. Một mình cậu follow giờ trở nên hòa tan trong biển người. So với cậu mất rất nhiều thời gian mới tích lũy được 301 fan, Sở Thiếu Tự đã đuổi kịp và vượt qua kỳ mèo bày tỏ vô cùng ghen tị. Weibo của Sở Thiếu Tự cũng có cái mới, nhưng không phải bản thân anh đăng. Sở Lạc tôi vừa tạo, Weibo phiên bản mùa hè, danh sách bạn tốt hoàn toàn mới, thêm bạn qua số điện thoại, follow lẫn nhau, đăng cảm nghĩ trên Weibo, tham gia những nhóm cùng sở thích. Mùa hè mát mẻ, mau tới cùng tôi nhận nguồn năng lượng mới từ Weibo. Nhưng khi nhìn bình luận phía dưới thì... Bình luận 1 chào buổi trưa Sở Thiếu, chúc mừng anh lập Weibo. Bình luận 2, Sở Thiếu Ovo em là fan trung thành của anh suốt 3 năm nay, rất thích vai Lý Hoàn của anh. Bình luận 3, sau này anh có tiếp tục phối kịch không? Cầu kịch mới tút. Bình luận 4, em là chuẩn bị cầu anh tiếp kịch. Ba anh, bình luận 7, vừa mở máy tính xong, chiếm chỗ. Bình luận 8, Sở Thiếu em yêu anh. Mặc cho bên dưới có bao nhiêu bình luận điên cuồng và kịch liệt, Weibo của Sở Thiếu Tự vẫn lù lù bất động không hề phản ứng. Các fan hâm mộ đáng thương, trong lòng Khương Tiểu Lạc đồng tình nói. Bí, một tiếng, có người nhắn tin trên Weibo cho cậu. Khương Tiểu Lạc còn tưởng là tin nhắn quảng cáo của Weibo. Bệ hạ, nô thì không làm được, đại đại, có on không? Kỳ mèo, có o o, bệ hạ, nô thì không làm được, em là fan của anh, đại diện cho các chị em trong nhóm fan muốn mời anh vào nhóm có được không? Khương Tiểu Lạc bất ngờ vô cùng, không ngờ mình cũng có nhóm fan, nhưng cậu vẫn từ chối, trong lòng hơi băn khoăn. Kỳ mèo, cảm ơn đã yêu thích, nhưng tôi vừa mới bắt đầu phối âm, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, hơi sớm để lập nhóm fan. Bệ hạ, nô thì không làm được, phụt, đại đại thật nghiêm túc. Không sao, chờ tới khi anh muốn tham gia, lúc nào cũng có thể tới tìm em, các chị em trong nhóm luôn chờ anh. Kỳ mèo, cảm ơn o, GT. Omega, LT, O tới khi cậu phối âm thành thạo hơn mới xứng đáng với danh xưng, đại đại. Này, Khương Tiểu Lạc kiên định tự nhủ, cậu follow bệ hạ, nô thì không làm được, ghi chú là, nhóm fan. Để tiện sau này tìm lại, hình avatar vô cùng quen thuộc nhấp nháy dưới góc phải màn hình, Khương Tiểu Lạc rất hiểu xong Mộc Lâm, chắc chắn là hắn tới hóng hót về chuyện trên Weibo. Anh á chỉ là một tên thụ, cậu thật sự cắm sừng chồng mình hả? Kỳ mèo, anh thì biết cái gì? Anh á chỉ là một tên thụ, đương nhiên là tôi không hiểu được tâm tư của tiểu thụ đang đứng núi này trông núi nọ rồi. Làm gì mà quan tâm đặc biệt tới bạn trai tôi vậy, được rồi. người này vẫn chưa biết chủ nhân của nick Kỳ Mèo chính là Khương Tiểu Lạc. Kỳ Mèo, dù sao sau này anh sẽ hiểu, không thể cái gì cũng tiết lộ ra hết được, tên Song Mộc Lâm này là đồ miệng rộng, chỉ một chút biến động nhỏ thôi cũng đủ làm tất cả rối loạn. Anh á chỉ là một tên thụ, chật chật, cũng may Song Mộc Lâm không truy cứu tiếp, nếu không Khương Tiểu Lạc sợ mình sẽ nóng lòng không kiềm chế được chia sẻ hết bí mật cho hắn. Ơ Kiều Kiều chính luôn yên lặng lại bị người ta nhắn tin tới, là người liên lạc của bên phiên dịch báo cho cậu biết công ty bọn họ đã tìm được phiên dịch cố định muốn dừng hợp tác với Khương Tiểu Lạc. Hai, thất nghiệp rồi tê tê, đầu năm nay, muốn tìm một công việc có thể làm ở nhà, không cần đi ra ngoài thật khó khăn. Chuẩn bị của kịch anh đẹp trai, em muốn quyến rũ anh. Nhắn tin báo, tiến độ cho Khương Tiểu Lạc, chuẩn bị đẹp trai, Mèo thụ kịch đang làm hậu kỳ rồi. Kỳ Mèo, ừ, vất vả rồi Mèo Mèo, GT, LT. À mà, phần hát kia không có vấn đề gì chứ. Để phòng ngừa vạn nhất, Khương Tiểu Lạc vẫn phải hỏi lại một lần, miễn cho chuẩn bị nhất thời sơ ý không kiểm duyệt tỉ mỉ. Dù sao, đoạn ghi âm giao cho ba cậu và giao cho đẹp trai đều cùng một cái, ba cậu lại chỉ ra khuyết điểm. Chuẩn bị đẹp trai, không sao, rất tuyệt, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, ngón cái. Kỳ Mèo, à, vậy là tốt rồi, có thể thưởng thức của mỗi người mỗi khác chăng? Ăn chưa xong, Khương Tiểu Lạc bỏ vào túi ni lông, gói chặt rồi ném vào thùng rác. Trong phòng vẫn còn mùi thức ăn chưa bay hết, cậu đứng dậy mở cửa sổ phòng ngủ ra. Ngồi trở lại, cậu mở diễn đàn võng phối, thấy có một bài post mới tên là Sở Thiếu Lập. Weibo, Khương Tiểu Lạc biết xảy ra chuyện lớn, tiêu đề như vậy chắc chắn sẽ khiến bài post nổi lên đầu. Không L, Sở Thiếu Lập Weibo rồi, không ngờ. Min, một L, một người cũ mà thôi, cần gì phải làm ầm lên như vậy. 2L, đừng cắm mặt vào tường, cảm ơn. 3L, chủ topic mở post mà không cho link, xấu xa. 4L, thật là Sở Thiếu sao? Sở Lạc, tên thật à, hơn nữa chỉ có mỗi một cái Weibo quảng cáo. 5L, chỉ vào Weibo của Kỳ Mèo, hẳn là. Thật đấy, đúng không? Tiêu rồi, tôi cũng thấy nghi nghi, đành phải theo đội ngũ follow. 6L, Kỳ Mèo thả thính đại thần thành công good job. Kỳ Mèo quá lâu, dám công khai ôm đùi đại thần. 7L, có người nói bọn họ ở cùng một tổ kịch, có người nói người nào đó là fan cuồng, nhưng chỉ là đơn phương. 8L, lầu trên ở đảng vây xem ngầm hả, cô chết chắc rồi, cô đã bị bại lộ, 3 inch. Kỳ Mèo chắc chắn biết cô là, ai, 9L, ai, trong nhóm, nhóm tổ kịch, 10L, người giới thiệu kịch, 11L, thụ này rất ham nổi tiếng hay là đã xảy ra chuyện gì? Khương Tiểu Lạc chú ý tới lời của 7L, những người khác tùy tiện nói gì cậu cũng không quan tâm, nhưng lời nói của 7L tuy không nói thẳng tên nhưng nhất định muốn công kích cậu. Cậu không thích cảm giác bị tiểu nhân ở phía sau đâm lén, chuyện Đông Phong đã khiến cậu ngã đau một lần. Người trong nhóm, ba cậu, mẹ cậu, đi đi, cối say gió, quan hệ của mọi người đều rất tốt, bình thường tán ngẫu cũng rất hay mà. Không đúng, Khương Tiểu Lạc mở nhóm tổ kịch kéo xuống dưới, phát hiện có thêm một người. Người này chưa từng nổi lên trò chuyện, là một vai quần chúng, không biết gia nhập tổ kịch từ khi nào. Nói chung, lúc cậu gia nhập vẫn chưa có cô ta. Khi cậu còn đang hoài nghi, ba cậu chợt xuất hiện cho cậu câu trả lời. Chuẩn bị ba cậu, bạn quần chúng, xin lỗi nhé, tôi sẽ tê cậu ra khỏi nhóm tổ kịch, xin hãy chuẩn bị tinh thần. Quần chúng 123 dài dài dài, tổ kịch các người đúng là kiêu căng ngạo mạn, nói tôi nói xấu sau lưng thì đưa chứng cứ đây. Chuẩn bị ba cậu, không cần chứng cứ, trang trí và tuyên truyền là bạn tốt ngoài đời của tôi, nhân phẩm của các CV khác tôi cũng hiểu rất rõ, lịch sử ném đá của cậu nhiều lắm. Quần chúng 123 dài dài dài, ha ha. Kèm theo một tiếng cười, bạn quần chúng đã bị ba cậu lạnh lùng tê khỏi nhóm. Lạc Lâm Song Mộc Lâm, xem ra nhân phẩm của tôi ở trong lòng chuẩn bị rất tốt ngoáy mũi. Chuẩn bị ba cậu, chẳng phải cậu là bạn thân yêu của Mèo thụ sao? Thế nên tôi tin cậu. Đường đường Kỳ Mèo, bạn quần chúng kia đang bình luận trong bài post sao? Chuẩn bị ba cậu tôi đâu có, chứng cứ, nhưng tin tức trong nhóm bị tiết lộ ra ngoài tôi chỉ nghĩ tới cô ta, không biết vì sao trước đây lại kéo cô ta vào nhóm nữa. Đường đường Kỳ Mèo, à, xoa đầu, nó chuẩn bị ba cậu, không sao, à mà trong lúc chúng tôi không biết hình như cậu với Sở Thiếu đã có gì đó với nhau phải không, còn tác trên Weibo nữa. Đường đường Kỳ Mèo, đâu có gì đâu. Tôi phải đi nghiên cứu kịch bản kỳ 2, trở về lại nói. Chuẩn bị ba cậu, này o, tôi đã gửi kịch bản kỳ 2 cho cậu đâu. Mượn một cái cơ sứt sẹo, Khương Tiểu Lạc lặn xuống. Cách chương,